Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ giáo Vương vốn tưởng rằng thiết kế trang phục thi đấu mới là vấn đề lớn nhất. Nhưng không ngờ, ngay cả ở khâu chế tác cũng có thể gặp phải trở ngại. Anh không biết trình độ của phòng làm việc mà Kỳ Yến Ngưng tìm được rốt cuộc như thế nào. Vào lúc này, anh chỉ có thể tin tưởng vào phán đoán về trang phục của Kỳ Yến Ngưng. Một nhà tạo mẫu thời trang hàng đầu hy vọng mọi chuyện thuận lợi, để các vận động viên có thể mặc được những bộ trang phục thi đấu phù hợp. Mà Kỳ Yến Ngưng đã đến phòng làm việc của Văn Nhu. Phòng làm việc này nằm đối diện một sân trượt băng thương mại khá cũ, ẩn mình giữa những cửa hàng san sát nhau. Bước vào phòng làm việc, một người phụ nữ đứng dậy, mỉm cười nhìn anh, còn có chút kinh ngạc. Kỳ Yến Ngưng, anh chính là Kỳ tiên sinh đã liên hệ với tôi. Kỳ Yến Ngưng gật đầu. Người phụ nữ, chính là Văn Nhu, vô cùng kinh ngạc. Cô không ngờ rằng mình lại có thể gặp được nhà tạo mẫu huyền thoại hàng năm chiếm giữ vị trí hot search. Kỳ tiên sinh, mời anh vào. Văn Nhu thấy khách hàng thưa thớt, đơn giản đóng cửa hàng, mời Kỳ Yến Ngưng lên lầu 2 nói chuyện. Anh nói qua điện thoại là muốn đặt may trang phục trượt băng nghệ thuật, xin hỏi anh muốn đặt may loại nào? Văn Nhu mở một cuốn sổ nhỏ đặt trên đầu gối, vén tóc mai ra sau tai, mở lời. Kỳ Yến Ngưng đang quan sát phòng làm việc nằm ở lầu 2 của trung tâm thương mại này. Nơi này giống y hệt những gì anh thấy trong ảnh, thậm chí còn có nhiều loại vải hơn một chút. Vô số vải vóc và đồ trang sức chen chúc trong không gian không quá lớn này, khiến không gian hơi chật chội. Nhưng Văn Nhu rõ ràng là một người rất ngăn nắp, đồ đạc được sắp xếp vô cùng gọn gàng. Loại cao cấp nhất, tôi tự mang theo bản phác thảo thiết kế, Văn nữ sĩ, cô xem có thể chế tác được không? Kỳ Yến Ngưng nói, Văn Nhu không hề ngạc nhiên khi Kỳ Yến Ngưng tự mang theo bản phác thảo thiết kế. Dù cô không biết vì sao Kỳ Yến Ngưng lại bước chân vào giới trượt băng nghệ thuật, nhưng anh vốn là người trong giới thời trang, một bản phác thảo thiết kế chắc chắn không làm khó được anh. Cô nhận lấy bản phác thảo nhìn thoáng qua, rồi đột nhiên ngẩng đầu. Giang Thủy Ý, chương trình tự do năm nay của Tổ Giao. Còn kích thước quần áo này là thiết kế cho Tổ Giao. Trong mắt Kỳ Yến Ngưng thoáng hiện một tia bất ngờ, anh ngạc nhiên về sự hiểu biết của Văn Nhu đối với giới trượt băng nghệ thuật, nhưng lúc này không phải là lúc để tìm hiểu chuyện đó. Anh gật đầu, Văn Nhu xem càng kỹ hơn, như thể muốn nghiền ngẫm cẩn thận từng tấc của bản phác thảo thiết kế. Có thể làm, Văn Nhu vô cùng quả quyết, cô cũng không hỏi vì sao Kỳ Yến Ngưng lại đặt may bộ trang phục thi đấu cho chương trình ngắn quy tới của vận động viên đơn nữ số 1 quốc gia, chỉ nói từ góc độ của mình. Bản thiết kế này rất rõ ràng, hoàn toàn có thể làm được. Người phụ nữ từ khi Kỳ Yến Ngưng bước vào cửa luôn tỏ ra dịu dàng như nước, vào giờ phút này lại thể hiện sự tự tin mạnh mẽ. Thời gian hoàn thành cần bao lâu? Kỳ Yến Ngưng hỏi, Văn Nhu suy nghĩ một lúc, nhíu mày. Công nghệ may bộ trang phục này hơi phức tạp, thời gian cần có hơi lâu, ước chừng cần 2 tuần. Kỳ Yến Ngưng lắc đầu, lâu quá, tôi cần xem tình hình hoàn thành của cô trước. Rồi mới xem xét có nên đặt may thêm nhiều thiết kế khác ở chỗ cô không. Nếu cô làm một cái đã mất nửa tháng, thì đợi làm xong hết, mùa giải này cũng phải kết thúc rồi. Mắt Văn Nhu sáng lên, nhiều thiết kế hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô suy nghĩ một lúc, cắn răng nói, tôi sẽ mời sư muội cùng làm, có thể đẩy nhanh tốc độ, nhưng nhanh nhất cũng cần 4 ngày. Thấy vẻ mặt Kỳ Yến Ngưng không hề lay động, Văn Nhu nói tiếp. Thời gian này không thể rút ngắn hơn nữa, công nghệ của bộ trang phục thi đấu này phức tạp, nếu muốn làm gấp thì dễ bị lỗi. Kỳ Yến Ngưng lúc này mới gật đầu, vậy giao cho cô, Văn nữ sĩ. Khóe miệng Kỳ Yến Ngưng khẽ nhếch lên, nói, hy vọng sự hợp tác của chúng ta có thể không chỉ dừng lại ở bộ trang phục thi đấu này. Văn Nhu cũng cười, cô kiên định gật đầu, công việc về trang phục chào đội tuyển quốc gia và trang phục thi đấu đều tạm thời được giải quyết. Kỳ Yến Ngưng trở lại trường quay cua. Chúng ta tuyệt nhất, những ngày anh vắng mặt, trường quay không có bất kỳ thay đổi nào. Tuy nhiên, cả đoàn phim và anh đã hình thành một sự ăn ý kỳ diệu. Mỗi buổi sáng sau khi hoàn thành việc trang điểm, họ sẽ xác định địa điểm quay phim như một cuộc họp báo, tạo thành một khung cảnh thoạt nhìn không có vấn đề gì nhưng nghĩ lại thì toàn là điểm đáng chê. Kỳ Yến Ngưng trở lại đoàn phim cũng không rảnh rỗi. Anh lấy lại bản phác thảo thiết kế trang phục thi đấu. Chỉnh sửa chi tiết một chút, để nó trở nên hoàn hảo hơn. 4 ngày sau, Kỳ Yến Ngưng đúng hẹn nhận được bộ trang phục thi đấu do Văn Nhu chế tác. Họ hẹn gặp nhau ở cổng căn cứ tập huấn trượt băng nghệ thuật. Văn Nhu đến sớm hơn Kỳ Yến Ngưng một chút, đang đeo một chiếc ba lô lớn đứng trước căn cứ tập huấn, bảo vệ cổng đã nhìn cô ấy nhiều lần. Văn nữ sĩ, Kỳ Yến Ngưng xuống xe, chào Văn Nhu. Mắt Văn Nhu toàn là tia máu, mặt đầy mệt mỏi, miễn cưỡng nở một nụ cười. Kỳ tiên sinh, tôi làm xong rồi, hy vọng anh hài lòng. Vào trong rồi nói sau, Kỳ Yến Ngưng cười nhạt nói, lần này đến đón hai người vẫn là trợ giáo Vương. Anh liếc nhìn Văn Nhu, biết người này hẳn là người chế tác trang phục thi đấu. Văn Nhu tuổi tác nhiều nhất cũng chỉ ngoài 30, rất trẻ, so với những người làm nghề thủ công thì thậm chí có chút trẻ tuổi. Trợ giáo Vương có chút nghi ngờ năng lực của cô, nhưng cũng không thể hiện ra mặt, mà dẫn hai người đến văn phòng của Lâm Hùng. Vào văn phòng, mọi người trò chuyện vài câu, rồi nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Mấy ngày trước tôi đã ủy thác phòng làm việc của Văn Nhu chế tác trang phục thi đấu cho chương trình tự do của tổ giao, hôm nay đến để đội tuyển quốc gia xem thành quả rốt cuộc như thế nào. Kỳ Yến Ngưng nói xong, nhìn về phía Văn Nhu, Văn Nhu lấy ra một gói nhỏ từ trong túi, cũng không đưa cho Kỳ Yến Ngưng, mà trước tiên dùng chiếc cân nhỏ mang theo cân trọng lượng của bộ quần áo. 338, 6 gram, cái túi này khoảng 20 gram, vậy quần áo khoảng 320 gram. Trọng lượng rất thích hợp. Văn Nhu cười nói, mấy người trong văn phòng gật đầu. Tiếp theo, Văn Nhu mở gói ra, lấy chiếc trang phục thi đấu mà cô đã tỉ mỉ chế tác ra, nhẹ nhàng rũ ra. Văn phòng vang lên vài tiếng hít vào không khí. Dù họ đã xem qua bản thiết kế, nhưng việc nhìn thấy vật thật được phục dựng một mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt so với bản thiết kế. Văn Nhu lật trang phục lại, cho mọi người xem đường may tinh xảo chắc chắn. Rồi dùng tay kéo mạnh những đinh cườm, đá lấp lánh trên quần áo, thể hiện độ chắc chắn của chúng. Lâm Hùng và trợ giáo Vương nhìn bộ trang phục thi đấu xinh đẹp tinh xảo bị Văn Nhu đù kiều chà đạp, trong lòng dâng lên một tia đau lòng kỳ dị. Được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hùng thấy màn trình diễn thủ công đã gần xong, nhanh chóng kêu dừng. Có thể, hình thức và thủ công đều không tệ. Tiếp theo, để tổ giao thử xem có vừa người không. Lâm Hùng nói, vì thế, tổ giao một mình giữ kín đại bí mật không thể nói, chỉ có thể kìm nén sự chờ đợi đầy ắp trong lòng, cuối cùng cũng đón ngày công bố bí mật và bộ trang phục thi đấu mới của mình. Dù đó không phải là bộ trang phục cho chương trình ngắn mà cô mong đợi ban đầu, nhưng bộ này cũng đẹp vô cùng, cô cũng rất thích. Đi thử đi, Văn Nhu đưa trang phục cho tổ giao, giọng điệu vô cùng dịu dàng. Tôi đã giặt sạch và khử trùng sau khi làm xong rồi. Tổ giao vui đến híp cả mắt, vui vẻ nhận lấy trang phục thi đấu, đi vào phòng thử đồ ở sân băng để thay. Sau đó, cô mặc bộ trang phục thi đấu mới này xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này đang là thời gian các thành viên đội tuyển quốc gia tập nhảy trên băng, mấy vận động viên chủ lực đều đang ở trên băng. Thấy tổ giao ra, họ lập tức dồn ánh mắt về phía cô. Tiếp theo, tất cả đều bị kinh diễm. À giao, đây là trang phục thi đấu mới của em. Đẹp quá đi. Wow, tinh xảo quá, hợp quá. Một vận động viên đơn nữ khác và hai vận động viên nữ đôi đều súm lại, mang theo chút ngưỡng mộ nhìn tổ giao. Còn tổ giao không nhịn được trượt một vòng trên băng, mới trở lại bên cạnh nhóm của Lâm Hùng. Thế nào, vừa người không? Văn Nhu lại lấy ra cuốn sổ nhỏ của mình, chuẩn bị ghi chép. Nhưng tổ giao không cho cô cơ hội này. Vừa người cực kỳ, hoàn toàn ôm sát dáng người em. Cô uyển chuyển nhẹ nhàng xoay một vòng tròn trên băng, váy áo phi dương, như một tinh linh. Huấn luyện viên tổ cũng súm lại, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Bộ trang phục thi đấu này là mới làm cho tiểu giao sao? Trình độ của Sa Hưng tăng vọt thế. Lâm Hùng không để ý đến lời nói của các huấn luyện viên, mà suy nghĩ một lát, nói với tổ giao. Tình trạng của em thế nào? Chương trình tự do bây giờ có thể diễn một lần không? Có thể, tổ giao gật đầu. Vẻ mặt kiên định, vậy được, tiểu giao diễn một lần, chúng ta quay video. Lâm Hùng nói, tổ giao xoay người, định đi lên băng, lại bị Kỳ Yến Ngưng gọi lại. Từ từ, Kỳ Yến Ngưng nói, nếu muốn quay video, hay là làm cho chính thức hơn một chút. Anh ra hiệu một chút về chiếc túi trang điểm mà anh nhất định sẽ mang theo bên mình khi ra ngoài. Tổ giao không biết sự tình đã phát triển đến nước này như thế nào, nhưng hiện tại đối với chiếc gương trong phòng vệ sinh, cô chỉ cảm thấy vui sướng đến sắp nổ tung. Cô gái nhỏ nào mà không thích mình như vậy chứ? Váy, xinh đẹp và lấp lánh, trang điểm thanh lịch phù hợp, còn có kiểu tóc đúng ý, quá hoàn hảo. Cô vẫn duy trì tâm trạng vui vẻ như vậy đi đến sân băng. Lúc này, sân băng đã được dọn sạch, chuẩn bị tốt cho buổi quay phim tạm thời này. Cảm xúc của cô dâng trào cực độ, vì thế, tất cả mọi người ở đây đã được thưởng thức một bữa tiệc thị giác về sức mạnh và vẻ đẹp cùng tồn tại. Mỗi cú nhảy của cô đều dứt khoát lưu loát, và tất cả các động tác liên tiếp đều tràn đầy vẻ đẹp nghệ thuật. Bộ trang phục thi đấu trên người cô từ vai xanh nhạt, dần dần biến thành chiếc váy đen đặc như đêm thâm lam. Những viên đá quý với màu sắc khác nhau trên người cô đua nhau tạo thành những lớp sóng chồng chất. Chỗ xòe của váy thi đấu, có những dải lụa ngắn màu trắng điểm xuyết trên đó, phảng phất như bọt sóng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ở phía sau, có một mảng lớn thiết kế hở lưng, gần như từ vòng eo thẳng đến xương bướm, lộ ra phần lưng trắng nõn và cân xứng của cô. Và trên tấm lưng trơn bóng, đang có một vòng ánh sáng mặt trời rực rỡ màu vàng, từ chỗ váy thâm lam ở vòng eo của cô nhảy ra. Bộ trang phục thi đấu này linh động cực kỳ, trong lúc xoay tròn nhảy lên, váy tung bay như bọt sóng cuồn cuộn, mà ánh sáng mặt trời càng là nét vẽ rồng điểm mắt, khiến màu sắc có chút nặng nề trở nên giàu sức sống. Tổ dao trang điểm tinh xảo trên mặt, màu mắt xanh lam điệp thêm màu đất hô ứng với trang phục. Còn kiểu tóc, tuy vẫn là kiểu tóc gọn gàng, nhưng kỳ yến ngưng đã tạo kiểu ở hai bên, giúp che đi khuyết điểm trên khuôn mặt cô. Hơn nữa, một chiếc kẹp tóc hình sóng biển được cố định chắc chắn trên đầu cô. Tổ dao ở trên băng, cùng với âm nhạc, sơn thủy ý, dần dần dâng trào, tùy ý làm động tác. Lúc này, người, âm nhạc, chương trình, trang phục, trang điểm tất cả đều phù hợp và hòa quyện hoàn hảo, cống hiến ra một cảnh tượng đẹp đến nghẹt thở. Vào giờ phút này, cô chính là nữ thần duy nhất đứng trên đỉnh sóng, giữa dòng sông cuồn cuộn. Cũng là nữ hoàng hoàn toàn kiểm soát mặt băng. Cùng ngày, chương trình ngắn tự do của tổ dao đã gây kinh ngạc cho tất cả mọi người ở đó. Cô chưa bao giờ có màn trình diễn tràn đầy cảm xúc như vậy, đưa tất cả mọi người vào dòng sông dữ dội. Đến khi nhạc dừng lại, mọi người ở đó mới như tỉnh mộng, các huấn luyện viên kinh ngạc cảm thán không ngừng. Thật là một bộ chương trình đẹp mắt, tiểu giao hoàn thành thật tốt. Khả năng biểu diễn nghệ thuật của tiểu giao lại tăng lên. Thật cuốn hút, đúng vậy, tôi xem ai còn dám nói vận động viên của chúng ta không có tính nghệ thuật, chỉ biết lên khó. Quá đẹp, đây thật sự là một màn trình diễn đẹp đến mức hơi quá. Tất cả các yếu tố đều phối hợp vừa vặn. Bộ trang phục thi đấu đó như thể sinh ra để mặc trên người cô ấy vậy, quá hợp. Hóa ra trang phục thi đấu có tác dụng lớn như vậy sao? Các huấn luyện viên nói chuyện với nhau, cách chương.